Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bán mỹ phẩm online thì trên mạng thiếu gì người bán. Em biết, dù không gặp em, nhưng anh ấy vẫn phù hộ cho em. À, kể cho mọi người nghe, em có lộc kinh doanh từ bé đấy. Hồi xưa nhà nghèo rất mùng tơi, 4 giờ sáng, hai bà cháu bê thùng rau ra chợ. Bà em thì không biết đi xe đạp, nên ngày nào cũng đi bộ nửa tiếng mới tới chợ. Hai bà cháu mỗi người một góc, thúng rau của em lúc nào cũng hết đầu tiên. Em nhớ có một bà ăn mày cầm tay em xong bảo với em rằng: "Con bé này, số nó gặp nhiều chuyện kỳ lạ và được người âm bảo vệ, nhưng cũng bị hãm lại rất nhiều điều. Qua được hay không thì còn phải xem phúc đức của nó lớn đến đâu." Ngẫm lại, có lẽ đúng thật. Đợt ấy, bà em còn để vào nón của bà ăn mày 1.000 đồng để cảm ơn. Nhắc đến lại thấy nhớ bà quá. Mãi đến một thời gian sau, em mới được gặp anh người âm kia. Em dỗi bảo: "Anh còn về tìm em làm gì?" Anh kéo tay em lại, ôm em một cái thật chặt. Xong anh thì thầm: "Đồ ngốc này, anh vẫn về thăm em suốt, nhưng không dám gặp em, vì như thế sẽ hại em mất. Anh chỉ đứng xa nhìn em thôi." Em vẫn giả vờ giận, mặt xì xị ra: "Thôi nào, anh đưa đi chơi bù nhé." Nói xong, anh thơm chụt vào má em một cái, tính như trẻ con ấy, buồn cười lắm. Có ông người yêu như thế thì ai mà nỡ giận được. Được vài giây, em lại toét toét cười híp cả mắt. Anh dẫn em đến một nơi nước biển trong vắt, bờ cát trắng trải dài. Tuy nhiên cây cối thì lại héo úa và chẳng có một mống người nào. Anh nằm xuống bãi cát và tựa đầu vào chân em. Hồi còn sống, anh đã từng hứa sẽ dẫn em đi biển, nhưng chưa kịp thực hiện. Nay anh làm được điều này rồi nhé. Em thở dài. Em không nhớ gì cả. Anh kể cho em nghe đi. Giọng anh buồn buồn. Giờ chỉ có mình anh nhớ thôi, vì em được đầu thai sang kiếp khác rồi, quên hết đi những gì mình từng có rồi. Còn anh sẽ nhớ mãi, và em chỉ là vợ của anh mà thôi. Anh không muốn em gần ai, không muốn em yêu ai đâu. Em nhìn ra biển, không biết phải đối diện với anh như thế nào. Đi theo anh ngư, còn ông bà em ở quê nữa. Bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Anh đọc được suy nghĩ của em, vuốt nhẹ lên tóc của em. Làm vợ anh thêm một lần nữa nhé. Em run run, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Quả thực, em có tình cảm với anh mất rồi. Em khẽ gật. Con gái khi yêu cũng ngu ngơ và mù quáng thì phải. Em nằm xuống cạnh anh, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Chẳng có trăng sao gì cả, mà trời vàng khè ấy. Em nhắm mắt và ôm anh ngủ, cảm giác thật bình yên. Khi tỉnh dậy thì em hơi hụt hẫng vì không thấy anh đâu. Chỉ thấy em đang ôm một chiếc gối và chiếc điện thoại di động bật một bài hát quen thuộc. Dù cho anh không thể bên em mỗi đêm, dù anh không thể quan tâm em mỗi ngày, chỉ có một bờ vai cho em, nguyện chở che cho em và bên em mỗi khi em khóc. Gớm, lãng mạn thật, đúng gu đàn ông em thích. Giá mà. Em chợt suy nghĩ đến những gì anh nói hôm qua. Quả thật, em còn yêu đời lắm và không muốn chết. Liệu anh có kéo em xuống đấy không? Bao nhiêu suy nghĩ ùa vào trong đầu. Em còn chưa kịp ăn chơi hưởng thụ gì, cũng chưa báo hiếu được công lao của ông bà nuôi em khôn lớn. Nhưng ở bên anh, em lại cảm thấy hạnh phúc không dứt ra được. Em tò mò không biết kiếp trước cuộc sống vợ chồng của em là như thế nào. Giá mà em nhớ lại được thì tốt. Gặp anh trong tâm trạng em cũng phấn chấn hẳn. Em hít một hơi thật sâu tự nhủ, cái gì đến cũng sẽ đến. Lâu lắm em mới được lang thang ra đường, nhâm nhi tách cà phê, nhìn dòng người qua lại vội vã. Em ra đường thì điệu lắm, trang điểm xinh gái, mặc một bộ đồ thật cute, chụp chuệt check in sống ngào trên mạng. Mà em trang điểm kiểu gì cũng không che được quầng thâm mắt tối, nhìn như bị ai đấm. Mặt em tròn xoe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.